Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, ngươi không cho ta vào xem sao? Nếu không phải nàng một mực đè nén tu vi của mình, tựa hồ cùng tu vi của mình không sai biệt lắm lời nói, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người ghé mắt, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục biên giới chỗ, có thể có mấy cái huyền tướng đỉnh phong cảnh giới tồn tại a? So Đông Phương Mặc tưởng tượng nhanh hơn. Hai người trực tiếp về tới Hoàng Trì Đế Quán. Đông Phương Mặc cũng không muốn làm ra nhiều động tĩnh lớn, bởi vì trong tay có Đông Mi Vũ cho hắn cấm chế phù chú. Trực tiếp rơi vào Lãnh Băng trước cửa. Lãnh Băng liền ở lại đây. Hai người sau khi đứng vững, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh mở miệng. Tốt. Ta liền trực tiếp đi vào tìm vị này Lãnh Băng. Đới Ngữ Nhu Tuyệt không mang do dự, cho Đông Phương Mặc buông xuống một câu nói như vậy về sau, liền cất bước tiến vào Lãnh Băng phòng. Đông Phương Mặc thoáng một cái, theo vào đi cũng không được, không đi vào còn lo lắng. Đông Phương Mặc, người đến cùng đang lo lắng ai vậy? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc tại Lãnh Băng trước cửa vừa đi vừa về đi tới, không ngừng xoa tay. Không khỏi cười hắc hắc hỏi. Ta lo lắng hai người bọn họ a. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không biết đang lo lắng cái gì, liền là có chút thấp thỏm. Ta đi, người có thể đủ bác ái. Ngân Kỳ vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ người cũng không có lo lắng ai nhiều một chút điểm sao? Ta cũng không biết. Nhu Nhi có thể sẽ thương tâm. Lãnh Băng khả năng cũng sẽ bất an. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Cái kia ai bảo ngươi lúc trước trêu chọc Lãnh Băng? Ngân Kỳ liếc mắt, vẫn như cũ là trêu tức. Đông Phương Mặc bay thẳng nhập thần biết không gian. Ta nói Ngân Kỳ, ngươi liền không thể cho ta một cái rất có tính kiến thiết ý kiến a? Ngân Kỳ đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc bay vào, biểu lộ nghiêm túc một chút, lập tức liền cười lên ha hả. Nguyên lai ngươi Đông Phương Mặc cũng có lúc này. Đông Phương Mặc cúi thấp đầu ngồi ở bên tường. Có phải là ta đã làm sai điều gì? Ngân Kỳ cười một tiếng. Kỳ thật, người cái kia Nhu Nhi cây bản không có trách ngươi. Ngươi không có cảm giác ra sao? Không có quái ta. Đông Phương Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngân Kỳ. Ngươi không cần như thế an ủi ta. Rõ ràng Nhu Nhi trách ta. Chẳng lẽ ngươi không tin trực giác của nữ nhân sao? Ngân Kỳ lần này, rất chăm chú nhìn Đông Phương Mặc. Kỳ thật. Ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng cái gì. Đợi các nàng ra, ngươi chẳng phải sẽ biết kết quả sao? Đông Phương Mặc ngay tại trước cửa này đợi rất lâu, mới nhìn đến Lãnh Băng nơi ở. Cái kia đóng chặt hai cánh cửa mở ra. Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng nắm tay đi đến, mà lại hai người trên mặt còn đều mang ý cười. Đông Phương Mặc có chút được vòng. Khi hai người nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này thời điểm, tương hộ liếc nhau, tất cả đều cười, ngược lại là Đới Ngữ Nhu mở miệng. Mặc, ta đã biết chuyện của các ngươi, là Lãnh Băng chính miệng nói với ta. Lãnh Băng như thế dụng tâm đối với ngươi, ta cũng yên tâm, cho nên, cũng liền không lo lắng gì. À, lo lắng, Đông Phương Mặc thực sự là có chút khó có thể lý giải được Đới Ngữ Nhu vì cái gì nói như vậy. Lãnh Băng cười lấy nói ra. Nhu tỷ tỷ là sợ ta không dụng tâm đối với ngươi a. Hiện tại, Nhu tỷ tỷ tâm tư ta cũng minh bạch, ta cũng liền không lo lắng gì. Nghe được hai người, Đông Phương Mặc lập tức yên tâm, đi tới hai người trước mặt, một tay dắt một cái. Ta Đông Phương Mặc sẽ hảo hảo đối với các ngươi, về sau sẽ không còn để các ngươi không vui. Lãnh Băng cười, Đới Ngữ Nhu cũng cười. Lãnh Băng vội vàng nói, Mặc, Nhu tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể liền đứng tại cửa ra vào. Đi vào chỗ ở của ta đi. Đông Phương Mặc lúc này mới nắm hai người tay, tiến vào chỗ này Lãnh Băng viện lạc. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Lãnh Băng. Băng Nhi, người đã đến cấp 4 huyền sĩ. Đông Phương Mặc hơi xem xét, liền thấy Lãnh Băng dĩ nhiên lại một lần nữa đột phá. Lãnh Băng gật gật đầu. Tại Đào Hoa Biệt Viện, Vũ Cô Cô rất chiếu cố ta. Cho nên, thời gian ngắn như vậy, ta đã đột phá. Đông Phương Mặc rất vui mừng gật đầu. Thật cao hứng. Đông Phương Mặc lúc này mới hỏi. Băng Nhi, Chu Cẩn Du thế nào? Ta cũng không có thấy Vũ cô cô. Cẩn Du có Lam tỷ tỷ bồi tiếp. Tại một chỗ trong cấm chế. Bất quá, Cẩn Du tình huống đã tốt hơn. Người yên tâm đi. Vũ cô cô giống như đi bế quan. Lãnh Băng đem tình huống nơi này đơn giản giới thiệu một chút. Lãnh Băng cũng hỏi thăm. Tuân sư huynh đâu? Đông Phương Mặc cũng đem Tuân sư huynh bắt đầu khổ tu sự tình nói một lần. Lãnh Băng nhẹ gật đầu. Mà Lãnh Băng biết, Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu vừa mới gặp mặt. Nàng làm sao lại quấy rầy hai người? Chủ động đi chuẩn bị cơm canh. Mặc, đừng để cái này Lãnh Băng như vậy bất an. Ta thật sẽ không trách ngươi. Nàng lúc ấy như vậy đáng thương. Ngươi dạng này đối nàng. Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy rất là kiêu ngạo. Đới Ngữ Nhu mỉm cười xích lại gần Đông Phương. Mặc nói. Đông Phương Mặc đem Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng kéo. Nhu Nhi, ngươi, thật tốt. Hắn Nhu Nhi rất hiền lành. Ngược lại là ngươi a, vì cái gì không còn sớm nói với người ta. Làm ta giống như rất keo kiệt giống như. Đới Ngữ Nhu tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực nói. Đông Phương Mặc thì hữu tâm trêu chọc. Ngươi là ai? Có một lần, ta nói muốn nữ hài tử khác. Liền không cao hứng. Đới Ngữ Nhu lập tức vung vẩy lên nắm đấm. Đập vào Đông Phương Mặc trước ngực. Bởi vì nàng nhớ lại một lần kia Đông Phương Mặc dùng Liễu Mộ Nam thăm dò chính mình sự tình. Không cho phép ngươi lại nói sự kiện kia. Huống hồ, tình huống lúc đó, có thể là đồng dạng. Chấm ngoặc kép, có thể Đới Ngữ Nhu lời nói vẫn chưa nói xong. Liền thấy Đông Phương Mặc biểu lộ rất thống khổ bộ dáng. Tại che lấy mình trước tâm. Đới Ngữ Nhu giật nảy mình. Mặc, ngươi thế nào? Sư tỷ, ngươi đừng quên. Tu vi của ngươi so ta thế nhưng là cao nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cau mày nói. Bởi vì quả đấm của nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng mảy may linh khí. Đới Ngữ Nhu vội vàng cúi người xuống. Một con ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở Đông Phương Mặc trước ngực. Một mặt khẩn trương. Mặc, ngươi không sao chứ? Ta quên tu vi của ta cùng ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lòng tràn đầy im lặng. Hắn về sau, còn không biết chịu lấy bao nhiêu tội đâu. Nhưng là, Đới Ngữ Nhu một quyền này là căn bản không mang cái gì địch ý. Cho nên, Đông Phương Mặc linh khí lưu chuyển về sau. Cũng liền không sao, nhìn xem Đới Ngữ Nhu sẽ còn giống như trước kia quan tâm mình. Đông Phương Mặc trong lòng cảm giác dị thường hạnh phúc, đem Đới Ngữ Nhu kéo, đích thân lên, hai người lại tách ra thời điểm, Đới Ngữ Nhu đã khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nhưng là, trải qua vừa rồi hai người trêu chọc, Đới Ngữ Nhu nhớ tới Trung Châu đại lục bên trên, đã từng thực tình đối với mình cái kia tiểu muội muội Liễu Mộ Nam. Liền hỏi, Mặc, ngươi rời đi Trung Châu đại lục, tiểu nam thế nào? Vừa nhắc tới Liễu Mộ Nam, Đông Phương Mặc tâm tình vẫn là mờ đi một chút, còn chưa mở lời thời điểm, Lãnh Băng âm thanh âm vang lên. Mặc, Nhu tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa tốt, thế nào? Nàng chuẩn bị xong hết thảy, nàng cố ý tại cửa ra vào, không có vào cửa, hỏi như vậy, Đông Phương Mặc nắm Đới Ngữ Nhu tay. Nhu Nhi, phía chúng ta ăn một bên nói. Ba người ngồi cùng một chỗ. Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng ở chung 10 phần hòa hợp. Cái này khiến Đông Phương Mặc đều có chút giật mình. Ba người cùng một chỗ. Cũng không có nửa điểm xấu hổ. 10 phần hài hòa. Mặc, nói nhanh một chút nói ta rời đi về sau. Trung Châu đại lục bên trên đều xảy ra chuyện gì? Đới Ngữ Nhu nhìn xem thức ăn đầy bàn phẩm. Đều mang theo Trung Châu đại lục hương vị. Lập tức, đã từng hết thảy đều dâng lên trong lòng. Mà Đông Phương Mặc cũng liền đem Trung Châu đại lục bên trên phát sinh hết thảy đều giảng thuật cho Đới Ngữ Nhu. Lãnh Băng cũng ở một bên bổ sung. Đới Ngữ Nhu thỉnh thoảng trừng tròng mắt. Bởi vì Đông Phương Mặc đúng thật là nhiều lần như vậy làm hiểm. Tất cả đều là đánh cược tính mạng. Đới Ngữ Nhu rất động tình bắt lấy Lãnh Băng tay. Băng Nhi muội muội, ta coi là thật muốn cảm tạ ngươi. Có thể dạng này bồi tiếp hắn, Bằng không, hắn có thể sẽ rất cô đơn. Lãnh Băng càng là có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhu tỷ tỷ, ngươi không trách ta, ta đã cảm thấy rất may mắn. Ta biết, mực trong lòng là một mực có Nhu tỷ tỷ. Đới Ngữ Nhu lại lắc đầu. Băng Nhi muội muội, không cần luôn luôn nói như vậy. Phải nói, hiện tại, chúng ta đều tại mực trong lòng. Đới Ngữ Nhu nói xong, hướng về phía Đông Phương Mặc cười hỏi nói. Ta nói đúng hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Trước mắt hai nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ dụng tâm đến che chở. Đới Ngữ Nhu trong lòng vẫn có một ít tiếc nuối. Mặc, Tiểu Nam hiện tại, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Đúng hay không? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tính toán thời gian, ta lại tới đây đã nhanh 2 năm. Thời gian đã qua nhanh một nửa. Nhưng là ta còn chưa từng đi ma đạo bên kia. Chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu duỗi tay nắm chặt Đông Phương Mặc tay. Mặc, không cần cho mình áp lực quá lớn. Thuận theo tự nhiên đi. Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu giống như xưa nay sẽ không nói lời như vậy. Trước kia ta, có đôi khi liền là có chút chấp nhất. Nếu như lúc ấy có thể thúc đẩy ngươi cùng Tiểu Nam. Tiểu Nam cũng có thể sẽ có kết quả khác nhau. Nói cho cùng, Đới Ngữ Nhu vẫn cảm thấy mình có chút trách nhiệm. Này làm sao có thể có liên hệ với ngươi đâu. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta sẽ cố hết sức tìm tới một bộ công pháp ma đạo. Cứu được Liễu Mộ Nam. Nhưng là sự tình khác. Liền đừng nghĩ. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc phía sau không có nói ra. Bữa cơm này trước đó, hai nữ nhân đã để hắn có chút sứt đầu mẻ chán. Lại tới một cái, Đông Phương Mặc ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Lãnh Băng nhìn thấy ăn không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, Nhu tỷ tỷ, ngươi cùng hắn thời gian dài như vậy mới gặp mặt, chắc là có rất nhiều lời nói. Căn phòng này lưu cho các ngươi, ta đi phòng khác. Lãnh Băng khẽ cười nói, một câu, liền để Đới Ngữ Nhu sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Mà Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói cái gì. Lãnh Băng thì cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Mặc, suy nghĩ lâu như vậy, hẳn là nắm chặt thời gian hảo hảo trò chuyện. Không cần lo lắng cho ta. Nói xong, tính cả đồ ăn trên bàn cũng cùng nhau thu thập đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, Đông Phương Mặc lại có chút câu nệ. Hắn không khỏi có chút ảo não. Mình một đại nam nhân, tốt như vậy giống thật là vô dụng một chút. Mặc, Liên Mỹ Điện bị ngươi luyện hóa về sau, ta còn chưa tới qua ngươi Liên Mỹ Điện bên trong nhìn xem đâu. Ngươi chẳng lẽ không cho ta vào xem sao? Đới Ngữ Nhu nghiêng đầu, khẽ cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.